Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1326, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lô hàng này có vấn đề 4, Nhiếp Nhiên lười biếng ngồi trên thùng gỗ yên lặng chờ đợi. Mấy tên thuộc hạ bên ngoài thấy anh Lực nghe lời chị Nhiếp này như vậy, ai nấy đều phỏng đoán thân phận thật của Nhiếp Nhiên. Không qua bao lâu sau, có mấy chiếc xe từ phía xa dần dần đi tới. Mấy tên thuộc hạ ngoài cửa lập tức cảnh giác, Hoắc Hoành được bọn họ đỡ ngồi lên xe lăn rồi đẩy tới. Triệu Lực vừa nhìn thấy Hoắc Hoành liền vội vàng đi lên phía trước. Chào Hoắc Tổng, Nhiếp Nhiên cũng thong thả nhảy từ trên thùng hàng xuống, hai tay đút túi quần cười nói với Hoắc Hoành. Lần đầu tôi làm việc lại được Hoắc Tổng đích thân tới nhận hàng, thật sự cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Hoắc Hoành mỉm cười nói, chỉ là tôi muốn thận trọng một chút thôi, không có ý gì khác. Tôi cũng không có ý gì khác, Nhiếp Nhiên nhìn anh cười, sau đó chỉ về phía thùng hàng lớn phía sau. Không biết Hoắc Tổng định mang chỗ hàng này đi kiểu gì? Dĩ nhiên tôi có cách của tôi. Vậy bây giờ chúng ta kiểm tra hàng được chứ? Được, Nhiếp Nhiên tùy ý cầm một thùng hàng gần đấy, tiện tay vớ lấy một cây nạy nắp thùng nạy thùng gỗ ra cầm hai khẩu súng định đưa tới. Đột nhiên cô dừng tay, sắc mặt cũng thay đổi. Có vấn đề gì sao? Hoắc Hoành khó hiểu hỏi. Nhiếp Nhiên thu hai cây súng đó về áng chừng một chút rồi nhanh chóng tháo một số bộ phận quan trọng của cây súng ra kiểm tra một lượt. Chị Nhiếp, chị đang làm gì vậy? Triệu Lực nhỏ tiếng nhắc nhở. Nhưng Nhiếp Nhiên không thèm để ý tới hắn, chỉ chú tâm vào tháo dỡ, đồng thời kiểm tra tỉ mỉ. Triệu Lực không còn cách nào với cô, chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi với Hoắc Tổng. Hoắc Hoành không có ý kiến gì với việc này, chỉ ngồi đợi ở đó. Sau khi kiểm tra mấy bộ phận cuối cùng, Nhiếp Nhiên ngẩng đầu nói với Triệu Lực. Đây là hàng giả cao cấp. Triệu Lực nhất thời giật nảy mình. Cái gì? Không thể nào, đây đều là hàng Nhiếp Nhiên lấy từ bến tàu đường Lôi Hổ về, sao có thể là hàng giả cao cấp được? Đây chắc chắn là hàng giả cao cấp, sắc mặt Nhiếp Nhiên rất nghiêm túc, không hề có dáng vẻ trêu đùa. Bạn đang, lã xê nã y chia u lá cộng trừ xê hóa n tỏa n xá âng xá. Hóa xê hóa ns khá 1/2 kê độ a i e a i má tê trá, bảng tê lá ns a hạ âng giá bảng cao cá p. Cả tê già nhã cả xê vá e ăn e a vá y tạ y sao? Ớ chia u lá cộng trừ xê vá y và ân lá xê u nã lập phương y ơ kháng kháng kháng, hóa xê tá ân, hia u lá ma lã hia u lá m trá xê trá n trong chứa n nã y cả lập phương hia u lá m. Ớ ơ hia u lá m, anh trá xê trá n kháng phá bảng y a m mây độ u trá, bản quyền. Ớ lã xê nã lập phương y tá y hai trá qua y cả ân, ngá khả ca a hóa xê hóa n s trá, bảng tê thay e a y, mà y tá n thoá, xê há xung quanh lá p tá, bản quyền xê giã tê xã ân tá eo ra. Chia u lá cộng trừ xê xá, bảng tá y má, bản quyền xê xua tay n xá, tê xá cộng trừ lã hia u lá m trá xê trá n lã hia u lá m. Hạ ân trong nã y e a u lá y tá, bả n phả há bảng y vã e độ á ân lã y há phá. Anh xem ai, giá UM phong vá N cả bình phương NN trá, bản quyền ân minh kháng phá bảng Y và NA, cá A trả ân tả Y. Ớ, ơ kháng phá bảng Y và NA, cá A cả C anh, lá 1/2 nã O lã và NA, cá A tả Y sao? Tả Y thả NS tả M thả NS á 1/2 KM tia N tá Y giao giá, CS cả C anh lá Y A, giá bảng cao cá P ra A, lá A gá T tả Y. Ớ, ơ khả ngớ kháng phá bảng y vá trả ân tạ y kháng lá a anh, trả ân tạ y nã o giả em ở lá a anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ớ chia u lá cộng trừ c hóa n tỏa n kháng t phá bảng y là em sao má y e độ á, bảng c trá cả lập phương thá, ra xá, bản quyền c nã lập phương y, c tá, ngớ hóa c tá ân, ai nhớ khả ngớ trả ân tạ y thá t xá cộng trừ kháng t chứ n, sao trả ân tạ y cả lập phương thá, là y e a ân hạ ân giá bảng cao cá p nã y e a, lá a gá t anh e độ á, bảng c trá, bản quyền. Trả ân tạ y ca bản quyền ân giá t cả lập phương thá n s á 1/2. Tại ớ tại y cả lập phương thá, nã lập phương y cả tê ra e át thá n tá y e a y e a, nã lập phương y chứ n vá y e nhớ thá tê ớ ớ. Ơ kháng ca n ná a, ná u e á bảng kháng cả lập phương thá n s á 1/2 há, bảng p tả c thả kháng ca n t phá bảng y p tá, c e a m phá n ná a. Ớ, hóa c hóa ns vá a e a, ns ra e tay ra hia u ná, xã ân chia u lá cộng trừ c lia n qua ân lã n ơ kháng kháng kháng, hóa c tá ân e a ân nhê độ vá y trong chứa n nã y nhá t a ns cả lập phương hia u lá m gã e á lập phương. ớ pn thà y mà y tạ n phà a sau hóa c hóa ns e á bảng ra e xã âng ngá m bản quyền n mã ns xá c má t lá p tá bản quyền c xá m xóa âng c tá âng na u trả âng tạ y kháng cả lập phương thà ns á 1/2 há bảng p tạ c tạ y ca bản quyền âng xá 1/2 kháng nã lập phương y thá lập phương âng vá y anh lã hạ âng nã y cả lập phương vá n e a ớ, y chá, cả lập phương thá, nã lập phương y cả, bá, cả tê gia chê y giá y. ớ, hóa c hóa ns là âng nã lập phương y. Cả tê gia kháng ca n t phá bảng y chê y tạ y ảng ta bả n hạ âng giá bảng cho anh, lá 1/2 nã o hóa c tá âng xá 1/2 kháng nhã n ra sao. Sao ảng ta cả lập phương thá, là m nhá âng chúy n ngu bản quyền n nhê độ và y e độ á, bảng c. Ớ, hóa c hóa ns kháng há, giao e a âng, cá tê ngang lá y cá ai a, giá y. Tạ y kháng hóa np tá, c nghe ná a tạ y cá bình phương nt độ á âng cá p lã nghe độ á y thẳng minh, xem ra n qua y cá âng ca bản quyền âng chá, nhê độ và y mã thạ y. Ớ, anh e át thạ n nhá n lá y khá bản quyền u xã âng tá, tạ n thoá, c há kia trá m ra e xã âng lã n, sau e á lập phương ớ ngã m bản quyền np cách chương.